Em đang nói về tôi à? Sơ Xuân sửng sốt, quả nhiên bị anh phát hiện. Lúc trước em viết thư tình cho tôi, rõ ràng không phải như thế. Tạ Yến nói một cách chậm rãi. Em nói, tôi là dòng chảy ấm áp của Đại Tây Dương, là ngân hà lộng lẫy, là một nửa thế giới của em. Sơ Xuân, cô đã từng viết như vậy à? Kẻ xấu xa và dòng chảy ấm áp của Đại Tây Dương cách nhau vạn dặm. Nhìn anh hỏi tội, Sơ Xuân vốn dĩ rất chột dạ, đột nhiên, trong đầu xuất hiện một câu hỏi khác. Chẳng phải người này đã hứa với cô rằng anh sẽ không đọc thư tình hay sao? Cách chương.